Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, chương 2364, Lam Phong. Lấy một địch ba, con kiến hôi chi lực cũng vọng tưởng cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Đã như vậy hôm nay bản vương liền thành toàn các ngươi tốt. Động thủ, cho bản vương diệt bọn họ. Mia Ly đứng tại phệ âm trước long trên đỉnh đầu. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia mang theo nồng đậm sát ý vọt tới Lam Phong một đoàn người. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Bạch, theo nàng lời nói rơi xuống. Phong Nghiên, cửu U thần hoàng các loại đông đảo cường giả cũng là tại thời khắc này từ trên người phệ âm trước. Long bay vọt mà xuống. Cùng vọt tới đánh giết Lam Phong. Lang Vương Tần Dương bọn người kịch đấu cùng một chỗ. Giống, đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. Lại là bát chảo bàn long, hoang cổ long mãng, thôn thiên tù nghiêu, hàn băng chi chủ bạch trạch, vạn niên huyền quy năm con hung thú tại thời khắc này cùng nhau đối với phệ âm trước long khởi sướng. Hung mãnh sắc bén công kích, khí thế đáng sợ bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Kịch liệt vô cùng chiến đấu tại thời khắc này tùy theo triển khai. Một đợt lại một đợt năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán quét ngang ra. Nhấc lên một trận cuồng bạo kinh khí chi phong. Lam Phong bị mặt nạ vàng kim chỗ che lấp khuôn mặt anh tuấn phía trên không có chút nào ba động. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mang theo ngàn vạn đế vương chi khí vọt tới cửu U thần hoàng. Hắn trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Phải tay nắm chắc thành quyền, thể nội cuồng bạo đế khí dâng trào ngang dọc, quyền đầu mặt ngoài trong nháy mắt bị ngọn lửa màu trắng bạc bao trùm. Một đầu ngân sắc nộ long tại hắn trên nắm tay lặng yên ở giữa hiển hiện. Bạch, sau đó, Lam Phong bỗng nhiên nắm chặt quyền đầu hướng về cửu U thần hoàng đập tới. Có chút dũng khí, cũng dám cùng bản hoàng cứng đối cứng. Thấy thế, cửu U thần hoàng cái kia cương nghị trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt đến. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Tay phải cũng là nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay kim sắc nộ long hiển hiện. Sau đó đối với Lam Phong quyền đầu giận nện mà đi. Đông, đinh tai nhức óc tiếng va chạm ở chân trời vang lên. Lại là Lam Phong quyền đầu cùng cửu U thần hoàng quyền đầu cứng sinh sinh địa chạm vào nhau cùng. Một chỗ. Lực lượng đáng sợ ngang dọc khuếch tán. Một cỗ ngân sắc sóng lửa lấy hai người bọn họ giao chiến làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán ngang dọc. Ven đường những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ đều bị vỡ nát thành vì hư vô. Bạch bạch bạch. Công kích bị ngăn trở. Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Hắn cánh tay phải bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ mịt mờ ám kình thì là bị hắn rót vào đến trên nắm tay. Sau đó tại cửu U thần hoàng ngâm không kịp đề phòng tình huống phía dưới ầm vang ở giữa nổ bể ra đến. Làm cho cửu U thần hoàng sắc mặt phát lạnh. Thân thể bị đánh bay ra 100 mét khoảng cách. Liên tiếp thì lui mấy chục bước vừa rồi đem cái kia lực lượng cường đại cho tháo bỏ xuống. Đem thân hình cho ổn định. Oanh xùy. Tại Lam Phong đem cửu U thần hoàng đánh bay ra trong nháy mắt. Trên đỉnh đầu hắn hư không lại là trong lúc đó vang lên một trận chói tai thanh âm xé gió. Làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Ngẩng đầu lên hướng lên bầu trời nhìn qua. Một đoàn thiêu đốt lên hừng hực lửa mạnh có chừng nặng vài chục tấn năng lượng thiên thạch thì là. Bị một loại nào đó triệu hoán đồng dạng hướng về Lam Phong hung hãn địa đập tới. Ven đường những nơi đi qua. Tại không gian lên đều ma sát ra liên tiếp tia lửa. Một chiêu này chính là phong ấn truyền cho Lam Phong thiên diễn thần thuật bên trong trích viêm lưu. Tinh trùy, đông, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Tại cái kia năng lượng khổng lồ thiên thạch giáng xuống trong nháy mắt. Trong tay hắn biến hình sau nghịch long kiếm thì là lặng yên ở giữa hiển hiện. Sau đó trong lúc đó ra khỏi vỏ, sáng chói kiếm quang nở rộ. Đem cái kia năng lượng khổng lồ thiên thạch cho chém nát thành vì làm hai nửa. Theo bên cạnh hắn hai bên nện xuống mà xuống. Nện hướng phía dưới trên đại lầu. Đem cao ốc đều cho đập ra một cái to lớn lỗ thủng đến. Bành, dường như cảm nhận được cái gì. Lam Phong tròng mắt chuyển động. Trên đùi phải đế khí vờn quanh. Thân thể bỗng nhiên một bên. Hướng về sau lưng quét ngang mà ra. Hai đạo cái bóng sau lưng hắn thoáng hiện lại là đang muốn đối Lam Phong triển khai đánh lén cửu U. Thần Hoàng cùng Phong Nghiên. Đối mặt Lam Phong cái này bất chợt tới quay người đá. Hai người sắc mặt đều là biến đổi. Muốn trốn tránh đã là không kịp. Chỉ có thể vội vàng địa hai tay giao nhau. Đón đỡ tại bọn họ trước mặt sau đó cùng Lam Phong cái kia quét ngang mà đến đá ngang chạm vào nhau. Cùng một chỗ, như sóng to gió lớn lực lượng theo Lam Phong roi trên đùi bạo phát ngang dọc. Cường đại không thể chiến thắng cửu U Thần Hoàng cùng Phong Nghiên hai người giống như một quả như. Đạn pháo bay rớt ra ngoài, hướng về nơi xa cao ốc đập tới. Cũng không biết Lam Phong ra hỏa này cái này một cái cường đại đá ngang đến cùng có lấy như thế. Nào lực lượng cường đại lại có thể đem cửu U Thần Hoàng cùng Phong Nghiên hai tên ra hỏa cho một. Kích đánh bay, hàn băng địa long, liệt diễm nộ long, hiện, tại đem cửu U Thần Hoàng cùng Phong Nghiên hai người cho đánh bay trong nháy mắt. Lam Phong một bước phóng ra, dưới chân kình khí thoáng hiện, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện tại lúc đã rút ngắn cái kia bị đánh bay cửu U Thần Hoàng cùng Phong. Nghiên khoảng cách, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng, giống. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tại cửu U Thần Hoàng cùng Phong Nghiên sau lưng sắp đánh tới cái kia tòa nhà trong đại lâu lại là. Trong lúc đó có tiếng long ngâm truyền ra, cao ốc cửa sổ sụp đổ, một đầu từ vô tận hàn băng ngưng tụ mà ra hàn băng địa long cùng một đầu từ vô tận nóng rực lửa. Mạnh ngưng tụ mà thành liệt diễm nộ long bỗng dưng theo trong đại lâu xông ra. Phân biệt hướng về Phong Nghiên cùng cửu U Thần Hoàng đánh giết mà đi. Chu Tước Thuẫn, thấy thế, Phong Nghiên sắc mặt phát lạnh, hai tay bỗng nhiên kết ấn, mặt ngoài thân thể nồng đậm hỏa diễm thiêu đốt, một tôn to lớn Chu Tước hư ảnh hiển hiện, một mặt to lớn Chu Tước Thuẫn bài lặng yên ở giữa hình thành. Trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm, địch vương môn, cửu U Thần Hoàng trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới bây giờ thời đại này vậy mà lại có người mạnh như thế. Cho dù là hắn cũng cảm thấy khó giải quyết, chỉ thấy trong cơ thể hắn cuồng bạo đế vương chi khí phun trào. Một tôn kim sắc cự thần sau lưng hắn hiện lên ở. Tại bộ ngực hắn chỗ có một cái rộng mở cửa lớn. Đông, nháy mắt sau đó, mang theo nồng đậm hàn khí hàn băng địa long thì là cùng Phong Nghiên ngưng tụ ra Chu Tước Thuẫn. Chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Răng rắc. Không thể phá vỡ Chu Tước hộ thuẫn cùng hàn băng địa long chạm vào nhau. Nồng đậm hàn khí làm cho phòng ngự lực kinh người Chu Tước thuẫn phía trên hiện ra từng tầng từng. Tầng hàn băng, mà cường đại lực va đập thì là làm cho Chu Tước hộ thuẫn phía trên hiện ra từng đạo tinh. Mịn vết rách đến, phảng phất cái kia thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm thuẫn bài lúc nào cũng có thể sụp đổ. Phá, một tiếng khẽ kêu theo Phong Nghiên trong miệng truyền ra. Cường đại kình khí theo trong cơ thể nàng bạo phát. Vậy mà cứ thế mà đem cái kia hàn băng địa long chấn động phải vỡ nát. Hóa thành đầy trời bông tuyết phiêu tán xuống. Tại hàn băng địa long cùng Phong Nghiên Chu Tước hộ thuẫn chạm vào nhau lúc. Cái kia thiêu đốt lên nồng đậm lửa giận liệt diễm nộ long cũng là phóng tới cửu U Thần Hoàng ngưng. Tụ ra kim sắc cự thần chỗ ngực rộng mở cái kia phiến không gian cửa lớn. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Hai người không hổ là đương đại tuyệt đỉnh cường giả. Tại Lam Phong như vậy không có bất kỳ cái gì khe hở vũ kỹ dính liền cùng công kích phía dưới vậy. Mà không có thu đến mảy may thực chất tính thương tổn. Bất quá, bây giờ chuyện quá khẩn cấp. Lam Phong có thể không có tính toán cùng Phong Nghiên cùng cửu U Thần Hoàng dây dưa tiếp ý tứ. Tại Phong Nghiên cùng cửu U Thần Hoàng đem Lam Phong hai đầu nộ long công kích hóa giải mất trong. Nháy mắt. Khi bọn hắn lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện bọn họ cảnh sắc trước mắt lại là trong lúc đó phát sinh cải biến. Thân ở một cái băng hỏa giao thế to lớn trong trận pháp. Cái này to lớn trận pháp từ vô tận băng hàn hàn khí cùng đốt cháy vạn vật ngân viêm thánh hỏa hình. Thành, Từ không trung nhìn xuống xuống lời nói liền có thể nhìn đến cái kia vô tận băng hàn hàn khí cùng. Đốt cháy vạn vật ngân viêm thánh hỏa tạo thành một cái bàng đại thái cực âm dương trận pháp. Mà Phong Nghiên cùng cửu U Thần Hoàng hai người thì là thân ở thái cực trận pháp chính trung tâm. Tại thân thể bọn họ bốn phía, chín đầu từ vô tận hàn khí ngưng tụ ra hàn băng cự long cùng chín đầu từ nóng rực hỏa diễm ngưng tụ. Ra hỏa diễm cự long đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Mỗi một đầu đều tản ra vô tận hung hãn khí tức. Hai người bọn họ muốn theo cái kia trong trận pháp xông ra. Như vậy thì nhất định phải giải quyết hết cái kia 18 con cự long. Trận pháp, tình cảnh này làm cho cửu U Thần Hoàng trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Hơi có vẻ hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không nghĩ tới tại bây giờ thời đại này vậy mà còn có người có thể tinh thông huyền diệu như thế trận pháp, đến mức Phong Nghiên, trên mặt không có chút nào ba động, ánh mắt lạnh như băng quét mắt bốn phía. Băng hỏa âm dương khốn long trận, Lam Phong thân hình tại trận pháp bên ngoài thoáng hiện, trên trán hiện ra một tia tinh mịn mồ hôi, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Băng hỏa âm dương khốn long trận chính là Lam Phong tại địa tâm lúc nghiên cứu đi ra trận pháp chi đạo, hắn không chỉ có đem thái cực ảo nghĩa dung nhập bên trong, còn đem hắn ngân viêm thánh hỏa uy năng cho rót vào bên trong. Có được đáng sợ uy năng cùng lực sát thương, cho dù là bán đế cảnh đại thành cảnh giới cường giả cũng có thể diệt sát. Lấy Lam Phong bây giờ thực lực muốn thi triển đi ra cũng đều là tiêu hao càng địa to lớn. Bành, bị vây ở trong trận pháp, vài lần nếm thử không cách nào phá trận, cửu U Thần Hoàng cùng Phong Nghiên hai người sắc mặt lộ ra càng khó coi. Cùng cái kia 18 con cự long chạm vào nhau cùng một chỗ, không ngừng mà có kịch liệt tiếng va chạm truyền ra. Tại bọn họ cường hãn công kích phía dưới, hàn băng cự long cùng hỏa diễm cự long không ngừng mà bị bọn họ đánh cho sụp đổ phá nát. Thế nhưng là bọn họ nhưng lại hội một lần nữa ngưng tụ mà ra, cản bọn họ lại đường đi. Mô phỏng như vô bờ bến đồng dạng. Nhìn tình huống này, Phong Nghiên cùng cửu U Thần Hoàng hai người là trong thời gian ngắn không cách nào theo băng hỏa âm dương khốn long trận bên trong sông ra. Hô, thấy thế, Lam Phong đáy lòng hơi hơi đưa một hơi. Đối mặt Phong Nghiên cùng cửu U Thần Hoàng hắn nhưng là một chút đều không có lưu tình. Vừa lên đến thì dùng toàn lực. Rốt cục tại bọn họ chiến lực còn không có triệt để thi triển ra đem hai người bọn họ cho khốn vào đến trong trận pháp. Nếu không lời nói, lấy hai người bọn họ cảnh giới cùng thực lực, nếu là chiến đấu lực triệt để toàn diện mở ra, cho dù là Lam Phong cũng khó có thể tại thời gian ngắn đem bọn hắn cho cái kia cầm xuống. Cứ như vậy, Lam Phong thì không có cơ hội đối Mia Ly động thủ. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhìn đến các huynh đệ cái kia chán nản bộ dáng, bây giờ đối với Mia Ly nữ nhân này, Lam Phong trong lòng đã là không có chút nào thương hại cùng đồng tình. Trong lòng của hắn chỉ có một cái duy nhất suy nghĩ, cái kia chính là để Mia Ly đi chết, lấy sét đánh chi thế đem Phong Nghiên cùng cửu U Thần Hoàng cho vây khốn. Lam Phong chậm chậm xoay người lại, cất bước hướng về Mia Ly bước đi. Trên thân nồng đậm hàn khí khuếch tán, trong miệng truyền ra băng lãnh túc giết thanh âm. Rốt cục đến phiên ngươi, Mia Ly, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.